Xem ra lão già này cũng là nhắm tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ nhẹ nhàng vuốt nạp giới, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn xung quanh. Hắn cũng phát hiện có không ít cường giả, nhìn qua cũng biết đó là những người thế hệ trước. Sức hấp dẫn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật lớn a. Để có nó, những cường giả lớp trước cũng bất kể mặt mũi mà tham gia tranh giành. Tiêu Viêm trong lòng than nhẹ, không hổ là đàn hội, muốn cùng những người này tranh tài, nếu không có chút bản lãnh, chỉ sợ không có hy vọng. Cái cô nàng đan thần của đan gia kia cũng tới rồi, xem ra cũng không phải kẻ tầm thường. Ánh mắt Tiêu Viêm di động dừng lại vị trí đan thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với cô gái có vẻ yếu ớt nhu nhược này, Tiêu Viêm cũng rất coi trọng. Qua vài lần tiếp xúc với nàng, hắn cũng không thấy có điểm gì quá nổi bật. Nhưng giờ đây khi lực lượng linh hồn hắn tiến vào linh cảnh mà cũng không thể phát hiện ra trình độ của đan thần. Vừa mới quan sát, hắn hốt hoảng phát hiện thấy từ cô gái này có một loại hấp lực kỳ dị phát ra. Loại hấp dẫn này không thu hút đấu khí mà chuyên môn hấp thu linh hồn. Ngày đó khi hắn tiếp xúc với nàng cũng gặp qua loại lực hút quỷ dị kia. Chắc là vì nguyên nhân này. Thể chất của nàng hẳn là có chút đặc thù, lực lượng linh hồn rất cường đại, nhưng ngược lại lực lượng thân thể lại quá yếu ớt. Tiêu Viêm cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt nhận ra thế gian này cũng không có cái gì có thể có tư chất ạch nàn độc thể của Tiểu Y Tiên, đồng tử kỳ dị của Thanh Nân, tất cả tồn tại đều có lý của nó, cũng không phải là đèn cạn dầu á. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, đến bây giờ hắn có thể nhận ra được đan hội lần này sẽ là kịch liệt nhất từ trước tới nay. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường lớn càng thêm nhiều người tụ tập. Đa số những người về được tới đây không phải kẻ yếu, cũng đúng, có thể đứng vững trong những thử thách của đan giới, chẳng lẽ không có bản lãnh sao? Đợi đến lúc ánh mắt Tiêu Viêm chợt hướng vị trí khá rộng của quảng trường, không gian lại có chút vặn vẹo. Rồi từ đó bước ra một lão giả mặc trang phục đan tháp. Lão giả này khuôn mặt nhăn nheo, tay cầm một quải trượng, trên ngực có một cái huy hiệu đan tháp màu tím rực. Một trong tám vị trưởng lão của đan tháp nhìn thấy huy chương đặc thù này, không ít người trên quảng trường thốt lên. Lão giả chống gậy cũng không để ý đến âm thanh hỗn loạn trong quảng trường, mắt vẫn là nhắm như lão tăng nhập định. Lúc sau từ từ mở ra, thản nhiên rồi nhìn xung quanh nói: đã đến giờ, các người đem những dược liệu mà nhiệm vụ yêu cầu giao cho lão phu, sau đó đi ra ngoài thì tham gia vòng tỉ thí cuối cùng. Lời nói vừa dứt, lão vùng cây gậy trúc điểm nhẹ vào cái không gian vặn vẹo, từ đó một cái thông đạo đen nhánh dần xuất hiện. Nghe lão giả nói vậy, không ít người trong quảng trường biến đổi sắc mặt, có vẻ suy sụp, hiển nhiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ được sao. Ngay sau đó, một gã trung niên sắc mặt lạnh lùng tiến tới, mang danh sách các dược liệu tương ứng trình tới. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, lão giả khẽ gật đầu. Trung niên nam tử kia mới từ bước chân bước vào thông đạo không gian biến mất trong đó. Có người đầu tiên xuất hiện, những người còn lại cũng là lục tục đi tới trả nhiệm vụ rồi thuận lợi kiếm biến mất trong thông đạo không gian. Tất nhiên cũng có một vài người chưa hoàn thành nhiệm vụ, cố ý nộp lên những dược liệu không đúng yêu cầu. Tuy nhiên, khi mới đưa ra dược liệu đã bị lão giả kia một gậy đánh văng ra xa, bụi đất đầy mặt. Thế nhóm người Tào Dĩnh cũng phải biến mất trong thông đạo. Tiêu Viêm quay lại nhìn Tử Nghĩa nói: ta phải đi rồi, chờ khi ra ngoài sẽ gặp lại. Ừ, Tiêu Viêm cười cười sửa sang lại áo bào, trong ánh mắt hâm mộ của những người còn lại, bước nhanh tới chỗ lão giả. Sau khi lấy ra danh sách cùng dược liệu, lão giả kiểm tra xong tùy ý liếc mắt nhìn hắn, kẽ gật đầu nói: vào đi. Tiêu Viêm ôm quyền đối với lão giả, bước tới thông đạo đen nhánh kia, khẽ hít sâu một hơi rồi tiến vào. Rốt cuộc cũng tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, gần thêm một bước. Chương 1171, trọng điểm. Đây là quảng trường có quy mô hoành tráng, làm người ta rung động khi nhìn vào. Xung quanh nó là một biển người chen chúc không tới điểm cuối, phát ra âm thanh ầm ầm như sóng dội rung trời, tựa như là một tiếng rít gào điên cuồng của cự long vang dội mãi không ngớt. Dưới ảnh hưởng của sóng âm thanh này, những đám mây cao tít trên tầng không cũng là tựa hồ bị đánh tan ra thành từng mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Nhìn công trung của quảng trường có một cái bình đài khổng lồ được xây dựng từ đá cứng lơ lửng. Nó chính là tiêu điểm của nơi ánh toàn bộ quảng trường dồn vào. Cũng nhìn chính là lời diễn ra trận giao phong cuối cùng của đan hội lần này. Trải qua mấy ngày mê man cùng chìm đắm trong không khí của đan hội, hôm nay không thể nghi ngờ chính là ngày làm cho sự cuồng nhiệt mọi người lên tới đỉnh điểm. Thời khắc này, lúc đan giới sắp mở ra, chỉ có những luyện dược sư tiến vào bên trong mới có đủ tư cách tiếp tục thi tố tài nghệ ở đan hội lần này. Bầu không khí toàn trường lúc này đã sôi sục đến cực độ, vô số ánh mắt nhìn như là đóng đinh vào cái cánh cửa cực lớn bằng nham thạch đen bóng giữa bình đài. Bên trong không gian dao động mạnh mẽ vặn vẹo, hình thành những cái hình dạng quái lạ. Đây chính là lời duy nhất để ra khỏi đan giới. Không lâu nữa, những nhân vật phong vân ở cuộc thi này cũng từ từ đi ra từ đây. Trên một chỗ ngồi thật cao trong quảng trường, ánh mắt Tiểu Y Tiên cũng như mọi người chăm chú nhìn vào không gian khổng lồ kia, sắc mặt lộ vẻ căng thẳng khẩn trương. Mặc dù nàng rất tin tưởng năng lực của Tiêu Viêm, nhưng đối với sự cạnh tranh thảm liệt của đan giới, nàng cũng biết ít nhiều. Khà khà, không cần lo lắng quá mức. Trong thời gian này không ngừng có người dự thi bóp nát không gian thạch để ra ngoài. Nếu Tiêu Viêm đã ra thì tất nhiên đã đến tìm chúng ta. Diệp Trọng bên cạnh thấy thế cũng là cố ý cười an ủi một câu, nhưng chợt thấy lời này có vẻ không ổn, cười khan chữa lại. Với sự khôn khéo của Tiêu Viêm, muốn thông qua ải thứ hai này ắt hẳn không có vấn đề. Đối với mấy câu an ủi của Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên cũng không biết đáp sao cho phải, chỉ đành lắc đầu. Cũng muốn nói gì thì Mỹ Mâu lại nhanh chóng chuyển xuống giữa sân. Cánh cửa không gian khổng lồ nơi đó đột nhiên tràn ngập dao động kịch liệt. Không gian đại môn chợt mở rồi. Không gian chỉ là dao động trong chốc lát, biển người đồng ngút mắt nhất thời dấy lên từng tiếng hoan hô rung trời. Vô số ánh mắt nóng bỏng thoáng cái đã rời đến cánh cổng không gian. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, không gian bên trong của cửa lớn dao động càng ngày càng kịch liệt. Từng bóng người rốt cuộc cũng chậm rãi bước ra, đặt chân lên nền đá của quảng trường trong những cái tiếng hoan hô vang dội. Nhìn những người dự thi thành công đi ra, trên khán đài chợt vỡ òa thành từng âm thanh cổ vũ đinh tai nhức óc. Có thể tiến đến giai đoạn này, trên cơ bản đã được tính là những luyện dược sư nổi bật nhất trên toàn đại lục rồi. Mặc dù hiện tại có bỏ cuộc, bọn họ cũng sẽ được những cái thế lực lớn mời chào làm thượng khách. Theo sau, những cái bóng người tiến ra quảng trường càng ngày càng đông. Từ cửa lớn không gian, âm lượng của những tiếng hoan hô càng ngày càng tăng. Ngay cả quảng trường khổng lồ như thế, dưới ánh mắt của ảnh hưởng sóng âm dường như trở nên rung chuyển nhẹ nhẹ. Nhìn kìa, cánh cửa không gian khổng lồ tiếp tục dao động. Chợt một dáng người xinh đẹp uyển chuyển, dịu dàng, hấp dẫn động lòng người, chậm rãi bước ra, sau đó hiện ra rõ ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Nhất thời tiếng hoan hô trong tràng tăng đến đỉnh. Tào Dĩnh, một trong những năm gần đây danh tiếng nàng cực kỳ vang dội, tất cả mọi người đều biết ở lần đan hội này nàng chính là người có triển vọng đoạt ngôi quán quân nhất. So sánh với Tào Dĩnh, hào quang của Tống Thanh cũng nhạt hơn rất nhiều. Dưới quang mang như vậy của yêu nữ, dù hắn được xưng là thiên tài, nhưng trước sau cũng khó có thể so sánh được với nàng ta. Sau Tào Dĩnh vẫn còn rất nhiều người bóng đi ra, nhưng dù cho đám người Tiểu Y Tiên có tìm đỏ mắt cũng chưa thấy bóng dáng của Tiêu Viêm. Lên khuôn mặt đang gượng cười liền thoáng biến hóa, đôi tay ngọc cũng không nhịn được mà nắm chặt lại. Nếu Tiêu Viêm có chuyện gì ngoài ý muốn trong đan giới thì thật khó tưởng tượng được nàng sẽ điên cuồng tới mức nào. Nhìn khuôn mặt đang dần phát lạnh của Tiểu Y Tiên, Diệp Trọng cũng không dám ho hay lựa lời. Trong lòng của lão bắt đầu thấp thỏm không yên. Tại đan giới, kẻ địch lớn nhất kỳ thực không phải ma thú bên trong mà chính là những người dự thi khác. Để có thể tăng tỷ lệ thành công của bản thân nhiều hơn nữa, một số người có thực lực mạnh mẽ chỉ sợ không ngại gì xuống tay hạ sát thủ với những người tạo thành nguy cơ của bọn họ. Trong khi những nơi khác đều phát ra tiếng hoan hô rung trời thì chỉ có khu vực này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ở thời điểm như hiện tại, Dù là chấn định như là thiên hỏa tôn giả cũng nhịn không được mà khẽ cau mày. Những ngón tay vốn là nhàn nhã đan vào nhau, giờ phút này do không tự chủ được cũng đã lưới lỏng ra. Chính vào lúc này, trong lòng nhóm tiểu y tiên hoàn toàn chìm xuống thì cánh cửa không gian cực lớn khẽ dao động, một bóng người hơi gầy chậm rãi hiện ra, cuối cùng từ bên trong cánh cửa bước vào lên đá quảng trường. Là Tiêu Viêm đại ca. Nhìn thấy người này, trên mặt Hân Nam nhất thời hiện lên vẻ kinh hỉ khó tả, vội vàng nói. Nghe vậy, lòng đám người tiểu y tiên cũng rung lên, đôi mắt nhìn lại quả nhiên thấy được một dáng người dị thường quen thuộc, ai lấy đều là lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi, lấy thực lực của Tiêu Viêm tiên sinh sao lại không phải thứ hai này cơ chứ. Lúc này tảng đá chiếu lặng trong lòng Diệp Trọng cũng như được vứt bỏ, yên tâm cười lớn nói. Đang lúc mọi người cười xả hơi, Tiêu Viêm mới ra khỏi không gian, chợt nhìn hướng bọn họ gật đầu mỉm cười. Tên này, nhìn thấy bộ dáng ung dung khí định thần nhàn của Tiêu Viêm, tiểu y tiên không khỏi lắc đầu thấp giọng nói. Giữa quảng trường khổng lồ, nghe được những tiếng động huyên náo xung quanh, lòng Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trong khoảng thời gian bên trong đan giới xung quanh im lặng thì ngoài im lặng cũng chỉ là im lặng, làm hắn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Hiện giờ khi bước ra khỏi thì hắn mới hiểu được, chính là thiếu mất nhân khí. Đứng bên trong quảng trường, Tiêu Viêm quét mắt ra xung quanh một lượt, thấy cửa không gian không ngờ có người bước ra không ngừng, trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Xem ra lượng người ra khỏi sân rộng này rằng không ít hơn 1.000. Hắn trước giờ cũng không thể dự đoán được, trải qua 2 lần sàng lọc khắt khe như vậy mà cự nhiên lại còn nhiều người như vậy có thể an toàn vượt qua như vậy. Lượng người tề tụ ở đây, dù là tổng số người tham gia đàn hội luyện dược sư của Đà Gia Mã Đế Quốc năm đó cũng không thể sánh được. Đương nhiên không chỉ là số lượng mà cả về chất lượng cũng khác nhau như trời với đất. Trong sân này, chỉ có tùy tiện xuất ra một người thì vẫn là có khả năng dùng một tay đạt được quán quân đàn hội năm đó. Cứ theo dõi xung quanh một lát, đột nhiên tại chỗ cao nhất của quảng trường nơi đó có một áp lực, dù Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh hãi. Cự đầu của đan tháp ư? Ánh mắt Tiêu Viêm đảo nhanh qua thân ảnh, bất chợt sửng sốt một hồi. Bởi vì hiện tại có một vị mỹ phụ xinh đẹp mặc sườn xám đang dùng ánh mắt như đóng đinh dán trên người hắn. Mặc dù trước nay chưa bao giờ gặp qua mỹ phụ thần bí kia, nhưng tựa hồ theo chỗ ngồi thì hắn có thể đoán được thân phận của nàng, lập tức trong lòng rùng mình. Những người như vậy hiện tại hắn không thể trêu chọc được. Chính vì vậy hắn không dám nhìn lâu liền rời mắt đi chỗ khác. Hắn là Tiêu Viêm, đệ tử của Dược Chân. Mỹ phụ được vạn người ngước nhìn trên cao, đang nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đột nhiên nhẹ giọng nói. Khà khà, hắn chính là Tiêu Viêm. Huyền công tử đứng bên cạnh cười tủm tỉm gật đầu, đảo mắt nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh dị, khẽ một tiếng, mặt khác chuyển sang một tiếng nói nhỏ. Phát hiện ra rồi ư? Linh hồn dao động của tiểu gia hỏa này tựa như có điểm quái dị, có khả năng hắn đã tiến vào linh cảnh rồi. Mỹ phụ mỉm cười chậm rãi nói. Đúng là có một chút bộ dáng của linh cảnh thật. Lão nhân da đen bên cạnh khuôn mặt nét nghiêm khắc cũng gật gù liên tục, sắc mặt thoáng kinh ngạc nói. Lão giả Dược Trần này ánh mắt thật chuẩn, thật làm cho người khác hâm mộ. Nếu hắn thực sự tiến vào linh cảnh thì đan hội lần này dù cho Tào Dĩnh hay đan thần muốn thắng được hắn rất khó. Mỹ phụ cười nói. Huyền công tử cũng phải gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Lần trước khi gặp Tiêu Viêm thì hắn chưa mang đến cho lão loại cảm giác như bây giờ. Hiển nhiên sự biến hóa này quan hệ rất lớn đối với hành trình trong đan giới. Ai chả, ngươi muốn thắng lão giả này một lần cũng thực khó khăn đến vậy sao? Trong quảng trường, cánh cổng không gian dao động. Một thời gian, khoảng lửa tiếng rốt cuộc từ từ ngưng lại. Lập tức cánh cửa không gian rộng lớn cũng lại một lần nữa khôi phục trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Lúc cửa không gian hoàn toàn đóng lại thì lượng người trong sân rộng đã nhiều lên không ít. Tiêu Viêm có thể lấy làm kinh hãi trong lòng. Những người này dường như chính là những luyện dược sư ưu tú nhất từ các địa phương có truyền thống lâu đời trên đại lục. Muốn đạt được ngôi vị quán quân đại hội cần phải bước qua tất cả bọn họ, thẳng tiếng một đường lên trên, đến khoảng khắc dừng lại đến đỉnh núi Vinh Quang, quả thật là khó khăn không nhỏ. Đến khi cửa không gian đóng lại, quảng trường vốn dị thường huyền náo lập tức trở nên an tĩnh hơn. Tất cả mọi người đều biết thời điểm kế tiếp mới chính là đích thực trọng điểm của đàn hội lần này. Trên đài cao, Huyền Không Tử quét qua ánh mắt nhìn toàn trường một lượt, khẽ hắng giọng một tiếng, nhưng lại vang vọng bên tai từng người, làm cho ánh mắt tất cả mọi người nơi đây đều dồn cả vào người lão. Trước tiên chúc mừng mọi người có thể đứng ở nơi đây. Các người đã thông qua tuyển chọn thứ hai, nhưng các người cũng nên biết, vòng kế tiếp mới chính là vòng quan trọng nhất của đan hội lần này. Ai có thể trụ lại đến phút cuối thì người đó chính là quán quân của đan hội lần này. Bãi đá trên bầu trời kia chính là vũ đài, nơi các người có thể tung hoành phô tài nghệ. Hy vọng các người có thể vượt qua ít nhất, đoạt được thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vinh quang đang đợi người sáng tạo ra. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại kích vào kíp nổ của một quả bom hạt nhân. Ầm ầm, đại hội long trọng nhất của luyện dược sư vào giờ khắc này cuối cùng cũng đến cao trào. Đàn hội cuối cùng cũng thực sự bắt đầu. Trường 1172, huyết yêu diễm hỏa. Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cũng không khỏi mỉm cười. Bầu không khí thế này nhìn khắp toàn bộ đại lục chỉ e rằng cũng chỉ có khi tổ chức đàn hội mà thôi. Tất cả mọi người dự thi lên đài, tỉ thí lần cuối không có quy củ hạn chế nào. Tận lực các người luyện chế ra đan dược mà các người sở trường nhất đi. Nghe được thanh âm tuy giả nua nhưng mà hữu lực của Huyền Công Tử vang vọng khắp trời. Phần đông người dự thi đều sôi trào nhiệt huyết. Bọn họ nhìn nhau, trong đó sân chợt vang tiếng lộ mạnh âm âm. Từng bóng người đột nhiên lướt lên bình đài dữ dội. Nhất thời khắp trời chỉ thấy đâu cũng là bóng người ùn ùn kéo tới, làm cho ánh dương ấm áp chiếu xuống mấy ngày này cũng trở nên âm u mấy phần. Những cái bình đài trên bầu trời rất nhiều, tuy chứa rất nhiều thí sinh như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá mặc dù tuyển thủ đã trải qua hai đợt sàng lọc, đã bị đào thải gần đến 9/10, nhưng số người còn lại vẫn là một cái lượng cực kỳ không nhỏ. Hơn 1.000 người đồng thời bay lên tạo thành quang cảnh tương đối hoành tráng. Lúc bóng người ùn ùn kéo tới, Tiêu Viêm cũng xen lẫn bên trong. Hắn vẫn chưa sốt ruột chọn lấy thạch đài cho mình, mà những thân ảnh đang lướt tới kia, một ít đã tiến tới thềm rồi. Thậm chí một số người xuất thủ vì muốn chọn mình một nơi ưng ý nhất. Tiêu Viêm vẫn trụ thần giữa không trung, đợi phần lớn những người này chọn được chỗ tốt cho mình thì mới từ từ bước đi trong không trung, chậm rãi hạ xuống một thạch đài bên rìa bãi đá. Luyện chế đan cần hết sức chăm chú. Trong hầu hết các thạch đài ở mặt tiền bãi đá cơ hồ bị chiếm lấy cả. Vạn nhất thời điểm luyện đan bị quấy rầy thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Tiêu Viêm dừng lại ở thạch đài diện tích không lớn, chỉ ước chừng khoảng 2-3 trượng, nhưng đủ để một mình hắn tự do hành động. Mà sau khi tìm được chỗ, hắn cũng xếp bằng ngồi xuống, quét mắt nhìn bốn đoạn, lướt qua bọn người Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh ở phía xa. Ba người bọn họ chỉ cách nhau một khoảng không xa, với lại bọn họ giống như Tiêu Viêm, chưa thèm tất tay chiếm đoạt những cái bình đài thoạt nhìn bắt mắt rộng rãi, mà lặng lẽ tìm kiếm một bình đài tĩnh lặng khác. Ánh mắt lần nữa đảo qua những người bọn họ, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại tại bình đài trôi lội cách đó không xa. Chỗ đó có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Người này lại ẩn giấu khí tức chân thật sao? Tiêu Viêm nhìn bóng đen chằm chằm khẽ cau mày. Hiện giờ tuy đã không gặp qua mộ cốt lão nhân trong đan giới, nhưng thấy phần quỷ dị của người này, dù là khí tức bình thường cũng tương tự những người dự thi khác, nhưng đã từng trải hơn bọn họ rất nhiều, Tiêu Viêm liền nhận ra lão già này chính là một kình địch cực kỳ khó giải quyết. Mộ cốt lão nhân kia cũng là một luyện dược sư bát phẩm. Đến cấp bậc này, e rằng toàn bộ những người dự thi không ai có thể hơn được hắn. Tuy nói chỉ cần vào được top 10 có cơ hội tiến hàng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng lão già hỏa đó có lòng cố kỵ cực kỳ nặng nề, tất nhiên sẽ không muốn cho những người khác có dịp động thủ với hỏa diễm kia. Thêm nữa, hắn là người của hồn điện, nếu đạt được ngồi quán quân đan hội, sau này lộ ra thì đan tháp cũng mất sạch mặt mũi. Sở dĩ nếu có cơ hội, lão già kia nhất định chọn ngay cách giành lấy ngôi quán quân. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, tuy nói đan giới hắn đã tiến vào bát phẩm, nhưng mà dù sao chỉ mới là mới, so với lão quái vật như là Mộ Cốt lão nhân nhất định có chênh lệch. Dù sao lão sao hỏa này chính là cường giả cùng thời với Dược lão, sao lại có thể là các loại người tùy tiện hời hợt cho được. Nhưng nói là vậy, thực sự hôm nay muốn cản thì Tiêu Viêm cũng không cản nổi nữa, chỉ có thể hết sức thử một lần. Thế nào đi nữa, với Tam Thiên Diễm Viêm Họa hắn quyết tâm phải đạt cho bằng được lão già này. Nếu muốn trở thành chướng ngại vật của hắn thì hắn cũng sẽ hung hăng một cước đá bay mà thôi. Khí niệm trong đầu Tiêu Viêm đạo lộ lung tung thì hỗn loạn trên trời cũng không vì thế mà ngừng lại. Tất cả mọi người dừng, mọi người dự thi cũng đều đã chọn được thạch đài của mình, sau đó bắt đầu lấy dụng cụ bày ra chuẩn bị luyện đan. Bong, Huyền Không Tử chậm rãi đảo mắt một vòng quanh những cái thạch đài giữa không trung, lát sau mới ngẩng đầu lên sắc trời, đoạn nhẹ phất tay áo, nhất thời một âm thanh như tiếng chuông ngân vang vọng chào dâng lên trong cả mảnh đất trời nơi đây. Thời điểm đã tới, chư vị mời xuất đỉnh luyện đan. Bùng bùng, Huyền Công Tử vừa dứt lời, cả mảnh không gian chợt như động lại, sau đó là hàng loạt những cái đỉnh ùn ùn hiện ra, cuối cùng lệ mạnh trên nền đá của bình đài. Tiếng kim thiết trầm thấp rội ra không ngừng vang đến cuối chân trời. Nhìn cái đám dược đỉnh ngổn ngộn này, trên sân rộng cũng vang lên từng tiếng ồ kinh ngạc. Chỉ sợ rằng toàn bộ khán giả ở đây mới là lần đầu tiên thấy được nhiều loại dược đỉnh có phẩm chất cao như vậy xuất hiện. Sau khi hầu hết luyện dược sư đã triệu hồi ra dược đỉnh, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng tiếng phốc phốc liên tiếp. Nhất thời các loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc liền bốc lên, từ xa nhìn lại giống như là pháo hoa chiếu sáng, làm cho mảnh đất trời nơi đây huyễn lệ dị thường. Tiêu Viêm im lặng ngồi xếp bằng trên thềm đá, vẫn chưa sốt ruột động thủ ngay, ngược lại nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Đàn hội lần này, đàn dược hắn dự định luyện chế chính là sinh cốt dùng huyết đan, mà hắn đã sớm chuẩn bị tài liệu. Đan dược này là xếp hạng thất phẩm đỉnh phong, thậm chí khi luyện chế hoàn thành thuận lợi mà nói hoàn toàn có thể tiến vào bát phẩm. Lại nói, nó được coi là một loại đan dược cực kỳ cao cấp, nếu có thể luyện chế ra, hắn hẳn có khả năng quần hùng tranh ngôi đầu. Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa lập tức ra tay, cũng là nhắm mắt dưỡng thần thật tốt, hồi lâu sau mới từ từ lấy dược đỉnh ra. Sau khi Tào Dĩnh triệu hồi đỉnh ra trước mặt thì mọi người cong ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm đỏ rực nóng, mang khí thế sắc nhọn đâm vào mắt của mọi người, chậm rãi bốc lên phóng thẳng không trung. Ngọn lửa này hiện lên chỉ là truyền một màu đỏ tươi, thậm chí khi nhìn thấy kỹ đỏ hơn cả máu. Lúc nó bốc lên, không ngừng thấy bên trong một cái bóng thật nhỏ tựa hồ như là hỏa diễm tinh linh đang nhảy múa không ngừng bay vút lên cao. Khi ngọn lửa mới xuất hiện, những ngọn lửa trong mấy chiếc dược đỉnh xung quanh bỗng nhiên dao động một hồi, trong bộ dáng như trẻ con sợ muốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho mọi chủ nhân phải bận rộn ngưng thần khống chế, rồi mới quay sang nhìn Tào Dĩnh bằng ánh mắt khiếp sợ. Đây là huyết yêu diễm hỏa. Cơn dao động đột nhiên xuất hiện làm cho Tiêu Viêm chú ý. Hắn chuyển mắt nhìn ngọn lửa đỏ như là máu trong lòng bàn tay của Tào Dĩnh, trong lòng cũng hơi nao nao. Ngay cả ánh mắt hắn cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với loại lửa mà Tào Dĩnh triệu hồi ra, Tiêu Viêm cũng biết một chút. Hắn từng đọc qua một số thư tịch cổ xưa được Dược Lão Thư lưu lại. Đây chính là thứ gọi là huyết yêu diễm hỏa. Thật ra nó cũng không được tính là tiên thiên chi hỏa, mà chính là do con người tạo thành. Nói không quá cũng không sai biệt lắm, bởi vì nó không sai biệt với hóa sinh hỏa của Tiêu Viêm. Thế nhưng quá trình hình thành nên ngọn lửa này có chút ly kỳ, bởi vì đồ vật này không phải là do hỏa diễm thực sự tạo lên, mà cần gom đủ máu của 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa, sau đó đem tất cả loại máu của 1000 ma thú này, khi còn đủ khí tức hùng mạnh dung hợp, ngừng luyện một chỗ, cuối cùng mượn năng lượng thuộc tính hỏa ngừng tụ hình thành ngọn lửa như bây giờ. Đó chính là quá trình hình thành huyết yêu diễm hỏa. Đương nhiên loại lửa này cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà để phân biệt được thì phải căn cứ vào cái bóng bên trong ngọn lửa có hoàn chỉnh hay không. Nhìn cái bóng trong ngọn lửa của Tào Dĩnh thì liền biết đây chính là loại huyết yêu hỏa diễm lợi hại nhất. Nếu thực sự muốn so sánh, chỉ sợ còn mạnh hơn hóa sinh hỏa của Tiêu Viêm không ít. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa quả thực không nhỏ, nhưng phương pháp luyện chế nó lại quá hà khắc. Nếu không có tài lực dồi dào duy trì, quả thật không có cách nào thu được đầy đủ máu huyết của cả ngàn loại ma thú hỏa hệ. Tào gia kia thật là dầu lứt đố đổ vách. Chỉ vì bồi tài cho Tào Sĩnh mà ngay cả huyết yêu diễm hỏa cũng đã xuất ra. Tiêu Viêm âm thầm thở dài, có huyết yêu diễm hỏa Tào Dĩnh tựa như là hổ mọc thêm cánh. Chính xác, xác suất luyện chế đan dược thành công cũng tăng nhiều. Kế Tào Dĩnh, Tống Thanh và Đan Thần không xa cũng triệu ra ngọn lửa bản thân. Hỏa diễm hai người mặc dù cũng là thú hỏa mạnh mẽ, nhưng so ra thì kém xa so với huyết yêu diễm hỏa, nhưng cũng là hàng khủng dẫn đầu so với các loại thú hỏa, xem ra cũng là lợi khí luyện đan. Phốc, ánh mắt Tiêu Viêm vừa mới trở về thì một cơn nóng dị thường, hơn nữa dị động rất quen thuộc, hắn đột nhiên truyền tới. Cày tít mắt quay đầu lại nhìn thấy bộ tầm mộ cốt lão quái kia cũng đang nắm chặt tay thả ra một ngọn lửa màu xanh đậm, hải tâm diễm bốc lên sau đó hóa thành một con hỏa xà bay lượn lờ quanh thân hắn. Hay, hải tâm diễm xuất hiện, những luyện dược sư đứng gần mộ cốt lão quái kịch liệt biến sắc bởi ngọn lửa bên trong dược đỉnh của bọn họ giờ này xao động mãnh liệt, sau đó đột nhiên lộ mạnh đùng đùng trong đó rồi tung ra ngoài tạo thành ngọn kinh phong trực tiếp chấn mạnh mấy người trên thềm đá làm họ không kịp trở tay. Dị hỏa, thấy cảnh tượng này vô số ánh mắt trên sân rộng nhất thời hướng tới đây nhanh như là đạn bắn, từng tiếng kinh hô vang lên vàng dội bầu trời. Đây chính là dị hỏa bọn họ từng chứng kiến trong những lần đàn hội trước. Đối với mấy luyện dược sư chịu thiệt thòi cảnh cá chậu chim lồng, khóe miệng mộ cốt lão nhân nhếch lên cười lạnh, mà hải tâm diễm cũng là vần vũ quanh thân hắn không ngừng. Dưới cả vạn loại hỏa diễm, tựa như bậc đế vương nhận lấy sự bái lạy của chúng, mà hải tâm diễm biến thành hỏa xà xoay tròn quanh thân mộ cốt lão quái cũng làm người khác cảm giác như muốn diễu võ dương oai. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn mộ cốt lão quái đang nhếch môi cười lạnh, trên mặt cũng hiện lên ý cười, nắm chặt tay lại, một ngọn hỏa lửa xanh biếc đột nhiên nhanh chóng lướt ra, hóa thành một con rồng lửa, liền hướng tới hải tâm diễm phía xa, phát ra một âm thanh gào rít kỳ dị. Bùng bùng, khi lưu ly liên tâm hỏa sống gào, hải tâm diễm đang xoay quanh mộ cốt lão quái, nhất thời bị kiềm hãm, chợt dưới vô số ánh mắt quan sát, tựa hồ đang chạy trốn chối chết, lướt vào bên trong bàn tay của lão gia hỏa kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.